em dâu hụt, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trang ở bệnh viện 3 tuần. Đến khi sức khỏe hoàn toàn ổn định, vết thương đã kéo ra non, Khánh Vân mới yên tâm để nàng xuất viện. Hai người trở lại biệt thự 1 tuần. Cuộc sống tạm thời không có công việc, chỉ có cô và nàng bình yên trôi qua mỗi ngày. Khánh Vân lên phòng mang theo một đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ từng miếng vừa ăn. Cô nhìn một vòng, xác định được vị trí của Kiều Trang liền đi đến. Đặt đĩa trái cây lên bàn nhỏ ngoài ban công. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Ăn trái cây. Khánh Vân cầm miếng táo nhỏ đưa đến trước miệng nàng. Dịu dàng nói. Kiều Trang hé môi ngậm lấy miếng táo. Khuôn miệng nhỏ từ tốn nhai. Khánh Vân mỉm cười nhìn nàng. Sau đấy lại xiên miếng kiwi, đợi nàng ăn xong miếng táo mới đem kiwi giơ lên. Cứ như vậy thêm mấy lần đến khi Kiều Trang lắc đầu không muốn ăn nữa mới thôi. Khánh Vân đặt nĩa xuống. Bàn tay khẽ nắm lấy tay nàng. Hướng mắt ra hoàng hôn thảnh thơi nhìn ngắm. Dạo gần đây chị phát hiện trên đầu có nhiều sợi bạc. Năm nay chị cũng đã 37, sắp thành phụ nữ trung niên rồi. Em nhìn xem trên mặt chị hình như có cả nếp nhăn. Khánh Vân nhìn sang Kiều Trang. Khuôn mặt không giấu được buồn bã. Kiều Trang hơi nhíu mày. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Khánh Vân. Bàn tay nhỏ chạm lấy gương mặt cô. Cẩn thận dò xét. Mất một lúc mới lắc đầu. Không có. Cái gì? Khánh Vân nhướng mày. Không có nếp nhăn. Khánh Vân thật sâu mỉm cười. Thật sao? Kiều Trang ngoan ngoãn gật đầu. Khánh Vân bỗng nói tiếp. Thầy bói nói. Năm sau chị có tuổi kết hôn. Nếu không kết hôn sẽ sống cô độc cả đời. Bàn tay Kiều Trang cứng đờ. Chợt thu tay về. Cúi gầm mặt nhỏ giọng. Chị, có đối tượng. Ừ, đến lúc đó em sẽ đến dự. Khánh Vân chưa nói xong đã thấy Kiều Trang ngẩng mặt nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt. Nàng mím chặt môi, đáy mắt nổi lên tức giận, ngay sau đó bổ nhào đến cắn lấy bả vai cô. Khánh Vân nhíu mày chịu đau, xoa lấy sau gáy nàng. Từ tốn nói tiếp, đến lúc đó em sẽ đến dự với tư cách là cô dâu của chị chứ. Kiều Trang đột nhiên dừng lại, đôi mắt ướt sũng nước nhìn cô, gật đầu rồi lại lắc đầu. Ánh mắt trở nên hỗn loạn, run rẩy bật khóc. Khánh Vân cảm thấy gió bên ngoài trở nên lạnh. Liền đem Kiều Trang từ xe lăn bế vào trong phòng. Cô để Kiều Trang ngồi xuống giường định quay lại lấy xe lăn thì bị nàng ôm chầm lấy cổ. Khánh Vân không vội, chậm rãi ngồi xuống đem nàng ôm vào lòng. Đem những lời dự định nói khi nãy nói ra. Chị biết em hiện tại chưa sẵn sàng nhưng chị sẽ đợi. Đợi đến khi em đồng ý trở thành cô dâu của chị. Chỉ là... đến lúc đó chị già rồi. Có thể em sẽ không thích chị nữa. Kiều Trang khẩn trương. Lắc đầu. Không có. Không có cái gì. Khánh Vân mỉm cười. Kiều Trang vùi mặt vào hõm cổ cô. Thấp giọng. Đợi em. Một chút nữa. Khánh Vân tăng thêm lực cánh tay. Bảo bọc Kiều Trang trong lòng. Khóe môi không giấu được hạnh phúc mỉm cười. Khánh Vân và Kiều Trang vừa đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng. Tài xế một mạch đưa hai người đến biệt thự ven biển. Khánh Vân thường nghỉ dưỡng ở đây khi đi công tác. Lần này sức khỏe Kiều Trang hồi phục, cô liền nghĩ mang nàng đến đây tịnh dưỡng. Ở đây cách 3 ngày đều có người đến quét dọn. Biết Khánh Vân đến, biệt thự từ trong ra ngoài một lần nữa được lau chùi sạch sẽ. Khánh Vân đưa Kiều Trang lên phòng của hai người. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp không thiếu thứ gì. Cô đến gian để quần áo. Bên trong tủ từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Chọn ra 2 bộ đồ. Tự mình thay xong mới mang ra cho Kiều Trang. Thay đồ. Ngủ một giấc. Buổi chiều chị đưa em ra biển chơi. Kiều Trang tiếp nhận váy. Đôi má hơi ửng hồng nhìn Khánh Vân. Khánh Vân hiểu ý liền đi ra ban công đứng. Xong rồi. Khánh Vân kéo hết rèm cửa. Leo lên giường ôm lấy nàng. Kiều Trang gác tay lên eo Khánh Vân. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên. Không tự chủ đưa tay sờ lấy gương mặt không chút nếp nhăn. Ngón tay nhỏ bỗng chạm lên bờ môi no đủ vừa vặn. Nào ngờ một chiếc lưỡi mềm ấm liếm lấy đầu ngón tay nàng. Hai lỗ tai Kiều Trang phiếm hồng. Đôi mắt không được tự nhiên. khẽ thu tay về nhưng không đạt thành ý nguyện. Khánh Vân ngay lập tức ngậm lấy ngón tay cô, đôi mắt nhu tình mang theo ý cười. Kiều Trang ngẩn người hết mấy giây, sau đó vội vàng rút tay về, ngượng ngùng núp trong lòng Khánh Vân một hai không chịu lộ mặt. Khánh Vân cười thành tiếng, không tiếp tục trêu chọc nàng, từ từ nhắm mắt ngủ. Sau một lúc, Kiều Trang cảm nhận hơi thở trầm ổn của Khánh Vân, biết cô ngủ rồi xấu hổ mới chịu lui đi. Kiều Trang bỗng nhìn ngón tay vừa nãy bị Khánh Vân ngậm, vô thức cũng đưa lên môi mình ngậm. Đôi mắt ngượng ngùng nhìn Khánh Vân ngủ say, trái tim yên tĩnh nhiều ngày qua bắt đầu đập loạn, cảm giác như lúc mới yêu hạnh phúc khó tả. Kiều Trang hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, liên tiếp rút ngón tay trong khoang miệng, hai má ửng hồng đem bàn tay giấu trong chăn, vội vàng nhắm mắt lại như sợ người ta phát hiện nàng vừa làm việc xấu. Buổi chiều, Khánh Vân đẩy xe lăn đi dọc bờ biển, ngắm mặt trời lặn trên biển cả, nghe tiếng sóng du dương, ngửi lấy hơi nước biển mặn mặn, không còn công việc bề bộn, không còn áp lực hàng ngày, nắm tay người cô yêu nhất tận hưởng khung cảnh yên bình. Khánh Vân đưa Kiều Trang đi một vòng, sau đấy ngừng lại quay lưng về phía nàng khom xuống. Leo lên, chị cõng em đi. Kiều Trang nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Khánh Vân không đủ kiên định từ chối. Nàng chồm người đưa hai tay quấn quanh cổ cô. Khánh Vân mỉm cười, dễ dàng đem Kiều Trang cõng trên lưng. Bước đi rất vững vàng. Cảm nhận cân nặng của nàng lại buồn bã nói, nuôi mãi mà không tăng cân. Khánh Vân thở dài, đến khi nào mới đủ ký làm thịt đây? Kiều Trang hơi cau mày đẹp, tại chiếc cổ trắng ngần của Khánh Vân không nặng không nhẹ cắn một cái. Dạo này em thật giống cún. Khánh Vân suýt xoa, trên người chị chỗ nào cũng có ấn ký của em. Kiều Trang ửng hồng mặt, Khánh Vân từ lúc nào không đứng đắn như vậy? Nàng nhớ lại, không chỉ riêng lúc này mà dạo gần đây chị ấy thường ám muội trêu chọc cô. Kiều Trang hậm hực buông tha miếng da trong miệng, nhìn thấy làn da trắng nõn in đỏ dấu răng lại đau lòng dê lưỡi liếm. Khánh Vân vì nhột bật cười, Kiều Trang giống cún đâu có sai, hết cắn rồi liếm. Khánh Vân chậm rãi đi một đoạn, nhẹ nhàng nói, ngày nào chị cũng tập thể dục, ăn uống lành mạnh, cho nên cõng em cả đời cũng không mệt. Sau này, em muốn đi đâu, chị sẽ đưa em đi. Kiều Trang không đáp, trái lại vòng tay quấn quanh cổ Khánh Vân thêm khít lại. Cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô, như có như không mà hôn lên đây. Khánh Vân đi một lúc liền tìm một vị trí đặt Kiều Trang ngồi xuống. Sau đó bản thân cũng ngồi xuống bãi cát bên cạnh, hơi thở không giấu được phập phồng. Kiều Trang nhìn Khánh Vân dồn dập thở, khóe môi cong lên. Khánh Vân cũng không trốn tránh, ngượng ngùng đáp, có chút mệt. Lần này, Khánh Vân nghe Kiều Trang cười khúc khích thành tiếng, không tự chủ cũng cười theo. Đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất của nàng trong gần một năm qua. Đơn giản như vậy cũng làm Khánh Vân cảm thấy hạnh phúc. Đợi đến khi Kiều Trang cười xong, Khánh Vân lại nói, giống như khi leo cầu thang, đi một đoạn sẽ có khoảng trống nghỉ chân. Cho nên mỏi chân thì dừng lại, chỉ cần không bỏ cuộc nửa chừng, cùng nhau đi đến vị trí mà bản thân mong muốn. Khánh Vân khẽ đem những ngón tay đan lấy tay Kiều Trang, chân thành nhìn nàng, vậy nên, chị sẽ không bỏ cuộc nửa chừng, kiên nhẫn, tin tưởng chị sẽ đưa em đi đến nơi mà chúng ta muốn. Có được không? Kiều Trang đối diện với Khánh Vân một lúc, nhìn qua những ngón tay khít chặt lồng vào nhau mới chậm rãi gật đầu. Khánh Vân xúc động mỉm cười, đôi mắt phiếm hồng kéo theo từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Kiều Trang đưa tay lau nước mắt trên má cô, hôn thật sâu trên mí mắt ướt nhẹp, run rẩy thốt ra hai từ, xin lỗi. Ánh mắt Khánh Vân thêm chua xót cùng khó hiểu. Cô rất sợ Kiều Trang sẽ đổi ý, nhưng ngay sau đó liền nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng. Xin lỗi vì làm tổn thương chị, em sẽ cố gắng chiến thắng chính mình. Khánh Vân, đợi em trở thành cô dâu của chị. Khánh Vân rốt cuộc mới yên tâm nở nụ cười. Cô đem nàng bao bọc trong lòng, xem như báu vật mà trân trọng cùng che chở. Chị sẽ đợi em trở thành cô dâu đẹp nhất của chị. Khánh Vân xả nước đầy bồn tắm, đem Kiều Trang từ sớm đã cởi xong quần áo bế vào trong. Như mọi khi cô sẽ ra ngoài đợi đến khi Kiều Trang gọi. Nhưng hôm nay chỉ vừa cất ba bước em ấy đã gọi cô. Khánh Vân, Kiều Trang nhìn cô bằng đôi mắt đen láy mông lung. Bờ môi hồng nhuận hơi vểnh lên như thể trông mong điều gì. Khánh Vân không khỏi bị nàng hấp hồn. Khó lòng cưỡng nổi sự xinh đẹp và gợi cảm mang tính khiêu khích. Cô hít sâu một hơi. Định hỏi xem Kiều Trang cần gì thì chợt nhìn thấy sự thất vọng thoảng qua trong đôi mắt kia. Khánh Vân lúc này mới dần dần hiểu ra. Không hề mở lời. Chậm rãi đem quần áo trên người từng cái một cởi xuống. Khánh Vân leo vào bồn tắm rộng. Hai người đối diện nhìn nhau. Trong nhất thời Khánh Vân ngây người không biết phải làm cái gì. Kiều Trang cũng không nói. Như thường ngày lại không giống như thường ngày mà bắt đầu tắm rửa. Nàng hớt lấy bọt xà phòng nhẹ nhàng xoa lên da thịt của mình. Từ tay luồn qua cổ đi xuống xương quai xanh rồi hờ hững lướt qua hai bầu ngực. Khánh Vân dù có định lực cách mấy cũng không chống nổi khung cảnh mê hoặc đang diễn ra. Cô cảm thấy một luồng nhiệt đang chạy trong thân thể. Dù có hít sâu thở ra cũng không xoa dịu được lửa nóng đang hoành hành. Khánh Vân giơ tay đầu hàng. Lý trí bị lửa nóng thiêu sạch sẽ. Cô chồm người đến gần chính xác hôn lên môi nàng. Kiều Trang trong mắt mang theo vui vẻ. Quấn lấy cổ cô đáp trả. Nụ hôn mỗi lúc càng nóng bỏng. Mỗi lúc càng không đủ so với khát khao bị khắc chế trong suốt thời gian qua. Khánh Vân hít vào một ngụm không khí. Vội bước ra khỏi bồn tắm. Đi đến vòi sen xả nước sau đấy mới quay trở lại đem Kiều Trang từ bồn bế lên. Đứng dưới dòng nước rửa trôi bọt xà phòng. Kiều Trang không cho Khánh Vân có thời gian thở dốc. Ôm lấy cổ cô nối lại nụ hôn giang dở khi nãy. Buổi chiều, Khánh Vân có thể cõng Kiều Trang đi một vòng ngoài bãi biển. Nhưng lúc này vừa bế vừa hôn làm cô không thể tập trung dùng lực tay. Tiếp tục thế này, cô sợ làm Kiều Trang rơi xuống đất. Khánh Vân rút ra khoảng cách giữa hai cánh môi. Thều thào nói, đừng ở trong đây. Kiều Trang hơi ngây ngô chớp mắt. Liếm cánh môi mới chịu gật đầu. Cốc, cốc, cô Khánh Vân, bữa tối tôi đã chuẩn bị xong. Kiều Trang ngậm chặt môi mình ngăn không cho thanh âm ám muội phát ra. Những ngón tay của Khánh Vân bắt đầu chậm lại. Khắc chế hơi thở của mình. Khàn khàn cất giọng, tôi biết rồi. Sau đó, bước chân vang lên mỗi lúc một xa đến khi bên ngoài là một khoảng yên lặng. Khánh Vân không lơ là chính sự. Quay lại dính lấy Kiều Trang triền miên. Kiều Trang bấu lấy tấm lưng của cô. Tiếng kêu thâm thúy như có như không bật ra khỏi miệng. Khánh Vân và Kiều Trang xuống lầu lần nữa. Cơm canh đều đã nguội. Cô giúp việc chu đáo đem thức ăn hâm nóng. Ánh mắt rành mạch nhìn thấy vết muỗi cắn rải rác trên cổ hai người. Trong lòng âm thầm sáng tỏ. Làm xong nhiệm vụ liền rời đi. Thật đói. Khánh Vân nhìn thấy đồ ăn liền cảm thán. Quay sang Kiều Trang mỉm cười. Sau này ăn no lên giường tập thể dục là tốt nhất. Kiều Trang vừa cầm đũa chưa kịp gắp cái gì liền ửng hồng mặt. Nói không nên lời nhìn Khánh Vân. Chị càng lúc càng không đứng đắn. Khánh Vân gắp một miếng thịt đặt trong bát nàng. Không giấu được chiều chuộng trong đôi mắt. Vui vẻ nói. Chị thích em như vậy. Kiều Trang ngượng ngùng không đáp. Cúi đầu ăn cơm, cơm nước rồi cũng mau đến 9 giờ. Cả hai không ngủ ngay. Trở lại phòng cùng ngồi trên một cái ghế bành ngoài ban công. Bên cạnh còn có hai ly rượu vang uống dở. Kiều Trang ngồi bên cạnh Khánh Vân. Ánh mắt an tĩnh nhìn ra bờ biển. Đem tâm tư cất giấu thật sâu nhẹ nhàng nói. Khánh Vân, nếu lúc nãy chị kiềm chế được mình, em sẽ cảm thấy mình không còn hấp dẫn trong mắt chị nữa. Thật may, Khánh Vân cảm nhận trái tim đang nhói lên. Có lẽ, suy nghĩ chu đáo của cô cũng trong lúc vô tình tổn thương Kiều Trang. Tổn thương sự tự tin của em ấy. Cho nên cũng không rõ từ khi nào. Em ấy không muốn bại lộ cơ thể trước mặt cô. Mà khi nãy, Khánh Vân hiểu Kiều Trang dùng hết tự tin muốn lần nữa thăm dò cô. Thật may, cô không như trước kia có đủ năng lực kiềm chế. Hay nói chính xác. Cô không muốn kiềm chế vỏ ego của mình. Kiều Trang muốn cô. cô cũng muốn em ấy. Nhưng nếu cô thật sự từ chối đó nhất định sẽ trở thành bóng ma trong lòng Kiều Trang. Khánh Vân dùng hai tay nâng lấy gương mặt Kiều Trang đối diện với mình. Chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Sự mê luyến không chút che giấu. Em luôn xinh đẹp. Bất kể là hai chân em có đi lại được hay không thì em vẫn xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Chúng ta có thể nắm tay nhau đến già hay còn phải xem sự cố gắng. Kiên nhẫn, bao dung và cả tình yêu thương nữa. Sắc đẹp không vĩnh cửu. Chị lớn hơn em 8 tuổi. Sau này chị già và không còn xinh đẹp như trước. Em sẽ không tiếp tục yêu chị sao? Kiều Trang không đáp nhưng Khánh Vân rõ ràng hơn ai hết. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Thâm tình nói. Em yêu chị nhiều bao nhiêu thì cũng giống như chị yêu em nhiều bấy nhiêu. Kiều Trang đỏ mắt nhìn Khánh Vân rồi sau đó ôm chầm lấy cô. Nức nở. Chị là tất cả của em. Khánh Vân hôn lên mái tóc thơm của nàng. Đương nhiên đáp. Em cũng là tất cả của chị. Cách chương.